Bát gia tái thế, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đức là đệ tử của đại sư. Tống Thiên Vũ đương nhiên biết vị đại sư đó bản lĩnh đến cỡ nào. Ông tự nhủ mình quá may mắn. Thời gian gần đây mặc dù mối quan hệ với Trần Đức không hẳn quá tốt đẹp, nhưng vẫn chưa từng đắc tội gì với anh. Tống Ngự Yên và Diệp Khánh Ngôn từ bên ngoài bước vào, lo lắng đến bên cạnh Tống Thiên Vũ. Trần Đức thấy vậy thì lặng lẽ rời khỏi phòng. Các y bác sĩ cũng đều lui ra ngoài. Qua bác sĩ, Tống Ngự Yên đã biết tình hình hiện tại của bố mình. Khóe mắt cô đỏ hoe. Bố, con gái, thấy Tống Ngự Yên không sao. Tống Thiên Vũ vui mừng như cất được gánh nặng. Con gái à, đừng khóc. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Bố ơi, con không muốn bố chết. Tống Ngự Yên khóc òa lên như con nít. Ngồi mọp xuống trước giường. Nắm bàn tay lạnh băng của Tống Thiên Vũ. Con gái à, bố không còn bao lâu nữa. Lúc này, bố có mấy lời phải nói. Con nhất định phải nhớ. Nhớ cho kỹ. Bố ơi, bố nói đi. Tống Ngự Yên quệt nước mắt, cố gắng ngừng khóc. Tống Thiên Vũ im lặng hồi lâu, tựa hồ đang nghỉ lấy sức, ổn định tâm trạng, rồi mới nói. Đầu tiên, sau khi bố chết, tập đoàn Dược Thiên Vũ sẽ giao lại cho con. Bố đã ủy quyền cho luật sư. Họ sẽ liên hệ con, giúp con xử lý thỏa đáng mọi việc. Không, bố ơi, con, Ngự Yên. Con nghe bố nói hết đã. Tống Thiên Vũ ra hiệu cho cô im lặng. Con rất ít đến tập đoàn nên không biết nội bộ tập đoàn phức tạp như thế nào. Sau khi bố chết sợ rằng sẽ có vài cổ đông tìm con gây rắc rối. Đến lúc đó con đừng nương tay với họ. Cái gì cần thu hồi thì cứ thu hồi. Cần khai trừ thì cứ khai trừ. Tống Thiên Vũ nói một cách từ tốn. Tóm tắt mọi tình hình của nội bộ tập đoàn cho Tống Ngự Yên biết. Hai, nói xong, Tống Thiên Vũ thở ra một hơi thật dài. Gần như mệt chết đi. Chuyện của tập đoàn bố đã nói xong. Còn một việc nữa cũng phải nói cho con biết. Sau khi bố chết, người nhà của mẹ con có thể sẽ tới tìm con. Hãy nhớ, tuyệt đối hạn chế làm bọn họ tức giận. Bọn họ không phải những người chúng ta có thể chọc giận được. Mẹ con, Tống Ngự Yên sừng sốt. Khái niệm này quá xa lạ với cô. Từ nhỏ, Tống Thiên Vũ đã nói rằng mẹ cô đã mất rồi. Ngự Yên, đây là chuyện mà bố luôn áy náy với con. Mẹ con vẫn còn sống. Bố và bà ấy đã ly hôn từ lâu. Hơn 20 năm nay chưa từng gặp lại. Hayes. Gia đình mẹ con rất có thế lực. Ngày xưa khi bố và bà ấy lấy nhau đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình bà ấy. Họ còn dùng thủ đoạn để đưa bà ấy đi. Có lẽ sau khi bố chết, con sẽ được gặp bà ấy. Dù sao con cũng là con gái của bà ấy. Một vài thỏa thuận năm xưa sẽ mất hiệu lực nếu bố chết. Có khả năng bọn họ sẽ đi tìm con. Những chuyện còn lại sau này con sẽ biết. Không biết có phải do cảm thấy mình không? Còn được bao nhiêu thời gian hay không? Tống Thiên Vũ không muốn đề cập tới chuyện quá khứ nữa. Ông chỉ nói đến đây là dừng lại. Không đợi Tống Ngự Yên thắc mắc. Ông nói tiếp. Khánh Ngôn, sau này xin giao Ngự Yên cho cô. Cô đã bị thương vì chúng tôi. Chắc chắn Ngự Yên sẽ không bạc đãi cô đâu. Sau này nhà họ Tống là gia đình của cô. Tôi sẽ nhường một phần cổ phần tập đoàn Dược Thiên Vũ cho cô. Chủ tịch Tống, xin cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ cô chủ. Diệp Khánh Ngôn hai mắt đỏ hoe. Tống Thiên Vũ chưa từng đối xử tệ với cô. Cô thật sự không hy vọng Tống Thiên Vũ chết đi như vậy. Được, được rồi. Tống Thiên Vũ liên tục gật đầu. Chuyện của tập đoàn cô nắm rõ hơn ai hết. Sau này, hãy chỉ dạy thật nhiều cho Ngự Yên. Còn nữa, Trần Bát Hoang, Ngự Yên, bố ơi, con đây. Trần Bát Hoang là đệ tử của đại sư. Con nhất định phải chờ đợi cậu ấy. Tốt nhất là làm sao để cậu ấy trở thành chồng tương lai của con. Chuyện này, Tống Ngữ Yên ngẩn người. Không ngờ đến giờ phút này rồi mà Tống Thiên Vũ còn đề cập tới. Cách chương.